nghĩ là nếu anh còn luẩn quẩn trước mặt cô sẽ thật sự chịu không nổi. Một tháng sau, Ai Toa cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.